Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 286 tốt lắm rất cường đại. Góc truyện audio.com. Bất quá hết cả một ngày, Tô Tiểu Tiểu liền cảm giác mình dù không bệnh cũng sẽ sinh bệnh, thật không phải là người mà Thượng Quan Mặc thoạt nhìn cũng rất mệt, bất quá hắn cũng đã thành thói quen ngày đầu tiên của năm mới luôn bận rộn. Hắn luôn tin tưởng rằng, ngày đầu tiên vội vã bận rộn như vậy, cuộc sống trong năm liền sẽ nhàn rỗi thảnh thơi, quốc gia cũng sẽ thái bình. Tô Tiểu Tiểu thì là lần đầu tiên làm mấy việc này. Đến tận khi màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ được thắp lên thì Tô Tiểu Tiểu mới được rảnh rỗi. Nàng vội vàng về tới Phượng Lâm Cung, sau đó cho gọi một công nhân thực biết cách búi tóc. Lại đối với công nhân kia nói, đêm nay dạ yến, bổn cung nhất định phải áp đảo Hoàng Quý Phi, người vấn cho bổn cung một cái búi tóc đẹp đẽ quý giá nhất để cho người khác thấy được uy nghi của Hoàng hậu. Công nhân kia có chút do dự, nương nương, người bình thường không phải là ưa thích búi tóc nhẹ nhàng thôi sao? Đêm nay dạ yến sẽ rất dài, nếu nương nương ngài búi tóc nặng nề như vậy, chờ đến khi dạ yến kết thúc cổ người sẽ rất đau nha. Tô Tiểu Tiểu khoát tay, không có việc gì, bổn cung chính là muốn một cái búi tóc nặng mà hoa lệ, nhanh lên, dạ yến đã sắp bắt đầu rồi. Công nhân này nghe vậy mới chọn cho Tô Tiểu Tiểu một cái phi thiên phượng loan kế cực hạn hoa lệ. Sau khi vấn tóc, Tô Tiểu Tiểu còn tự mình chọn vài cái châm cài đầu, đều là kim ngân lòe lòe, còn có một chút bảo thạch hoa lệ, Tô Tiểu Tiểu một viên lại một viên cắm vào trên búi tóc, đương nhiên phượng sai trọng yếu nhất cũng không thể quên. Búi tóc xong, Tô Tiểu Tiểu quần áo cũng đã mặc. Chính là một kiện xiêm y đẹp đẽ quý giá chói mắt. Trên xiêm y thêu đầy phi phượng, sau cùng Tô Tiểu Tiểu còn ở trên trán của mình bôi một lớp phấn thật dày. Như vậy, Tô Tiểu Tiểu ăn diện cuối cùng cũng hoàn thành xong. Bấy giờ, nàng hướng gương đồng ngắm một chút, Tô Tiểu Tiểu thấy nhóm công nhân phía sau đều là trợn mắt há mồm. Nhóm công nhân này đều là đang nghĩ lên, thiên a, này, này, cũng quá khoa trương đi, như thế nào Hoàng hậu nương nương lại nháy mắt mà biến trở về như phong cách khi mới vào cung đây. Bất quá Tô Tiểu Tiểu trong lòng lại hết sức hài lòng. Chậc chậc, đừng nói Thượng Quan Thanh, đến chính nàng cơ hồ còn không nhận ra được bản thân mình. Tốt lắm rất cường đại. Nàng tin tưởng mình tuyệt đối có thể an toàn qua được cách chương.